Ta thực sự siêu hung. Chương 503, Dương Cung Bạt Kiếm hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cái này ạ, Phàm cũng không khỏi sờ lấy mặt mình khổ não nói. Không đúng a, gương mặt này cũng không phải lão tử. Tiểu tỷ tỷ thật dễ nói chuyện, cần gì động thủ động cước đâu. Lời đến một nửa, Hạ Phàm bỗng nhiên duỗi ra tay nắm chặt một cái tinh tế trơn mềm tay cổ tay. Leng keng, nương theo lấy kim loại rơi xuống thanh thúy tiếng vang. Hắn không khỏi quay đầu qua nhìn về phía ý đồ xuất kỳ bất ý đánh lén mình Sơ Ly nói. Buông ra, Sơ Ly mặt như xương lạnh căm tức nhìn Hạ Phàm nói. Đánh lén ta còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Xem ra ta cần phải cho ngươi chút giáo huấn. Hạ Phàm không khỏi run hạ lông mày. Nắm chặt đối phương tay cầm tay cũng hơi vừa dùng lực. Chỉ một thoáng, Sơ Ly liền thần sắc thống khổ quỳ xuống. Mặc dù ngươi dáng dấp cũng rất đẹp nhưng mà cái này không có nghĩa là ta hội dung túng ngươi nha. Nói xong, Hạ Phàm liền trực tiếp buông ra nắm chặt đối phương tay cổ tay tay. Quay đầu liền không tiếp tục để ý đối phương. Các hạ, ngươi không được quên nơi này là địa phương nào. Helen mặt không thay đổi nhìn trước mắt hời hợt liền giải quyết Sơ Ly Hạ Phàm. Tại chỗ bên trong, chỉ có nàng rõ ràng nhất Sơ Ly thực lực. Phải biết nàng cũng giống như mình đều là đường đường du hiệp tướng quân. Chiếu theo nhân loại chức nghiệp giả đẳng cấp phân chia, các nàng có thể là thánh kỵ sĩ thực lực. Đến mức thánh kỵ sĩ lại hướng lên chính là thần kỵ sĩ, tức cái gọi là bán thần. Hết lần này tới lần khác Sơ Ly ở trước mặt hắn liền mảy may dư lực hoàn thủ đều không có. Từ này có thể thấy, đối phương cực đại khả năng hội là một vị bán thần. Nhưng mà Helen lại không có biểu hiện ra nửa điểm sợ sắc. Nàng thừa nhận bán thần xác thực vô cùng cường đại, có thể nàng chỗ bộ tộc đồng dạng cũng không phải là dễ trêu. Chỉ là có du hiệp tướng quân thực lực tinh linh liền khoảng chừng 6 vị, còn dư có đẳng cấp cao thực lực tinh linh càng là nhiều vô số kể. Một ngày lâm vào vây công, cho dù là bán thần đều muốn lột ra, huống chi các nàng có thể hướng liên minh phát ra cầu viện. Rốt cuộc tinh linh liên minh bên trong đồng dạng là có bán thần tồn tại. Đợi đến dây dưa bán thần viện quân chạy đến, Hạ Phàm hạ chàng đều có thể nghĩ mà biết, Helen tạm thời không có động thủ, cái này không có nghĩa là nàng sợ Hạ Phàm. Mà là nàng rõ ràng nơi này là chính mình bộ tộc đại bản doanh. Vạn nhất động thủ, có lẽ cả tòa thành thị đều muốn bị tai họa ngập đầu. Nàng đồng dạng không có ngăn cản Sơ Ly động thủ, đơn giản là nàng nghĩ muốn mượn này tới thăm dò Hạ Phàm thực lực. Nếu như có thể dùng thế lực bắt ép ở đối phương tự nhiên là tốt nhất, nếu như không thể kia liền tiếp tục đàm phán. Chỉ có đàm phán vỡ tan, bất đắc dĩ tình huống dưới Helen mới có thể phát ra cảnh báo động thủ. Mẫu thân, đừng xúc động, ngươi nghe ta nói, từ Sơ Ly động thủ lại đến Hạ Phàm phản kích, cả cái qua đều tại trong chớp mắt hoàn thành, làm Evelyn sau khi lấy lại tinh thần, giây lát ở giữa liền vô cùng khẩn trương giữ chặt Helen, nội tâm lại là nhất phiến đắng chát. Có lẽ liền chính nàng cũng không nghĩ tới, lẫn nhau lần đầu gặp mặt sẽ như này không thoải mái. Hạ Phàm các hạ thật là đến giúp đỡ chúng ta. Hơn nữa, nói đến đây, Evelyn trực tiếp đem đối Hạ Phàm thực lực suy đoán bí ẩn nói cho Helen. Thần minh, hắn có thể là có thể so với thần minh thực lực. Cho nên, mẫu thân ngàn vạn đừng xúc động a, trên thực tế Evelyn lo lắng là dư thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù không có Evelyn nhắc nhở, Helen cũng không thể xúc động. Tốt xấu nàng coi là cái này lâu tộc trưởng, hoặc nhiều hoặc ít đều có đầu óc chính trị. Mà chơi chính trị từ trước đến nay đều sẽ không để cho tâm tình của mình tả hữu. Thần minh, nhưng mà Helen khi biết Hạ Phàm thực lực chân chính về sau, song đồng vẫn y như cũ nhịn không được co rụt lại. Hoang đường, đúng thế, cái này là Helen nghe xong phản ứng đầu tiên, phải biết thần minh là vô pháp trên thần tứ đại lục hàng lâm chân thân. Trừ phi đối phương là nào đó cái thần minh hạ xuống hóa thân. Vấn đề là có thần minh hội nhàm chán như vậy sao? Đặc biệt là nàng tại nghe nói Hạ Phàm cùng Evelyn đạt đến giao dịch sau. Helen nội tâm đều cảm thấy buồn cười. Cũng chỉ có Evelyn cái này đơn thuần ngây thơ hài tử mới sẽ tin tưởng đối phương lý lẽ một bên. Đương nhiên, không bài trừ Hạ Phàm đối Evelyn trên tinh thần động cái gì tay chân. Luận đến kiến thức rộng rãi, Evelyn so với Helen còn là quá non. Trước kia Helen ra ngoài sông sáo thời điểm, nàng kinh lịch sự tình so Evelyn có muốn đặc sắc phong phú nhiều. Thậm chí thần tứ đại lục có chút quốc vương cùng đại quý tộc tiền nhiệm đều là nàng dưới váy liếm cẩu. Nhìn một cái Helen cái này tư thái cái này dung mạo. Cứ việc nàng cùng Evelyn đứng chung một chỗ nhìn qua giống như tỉ muội đồng dạng. Có thể thành thục vũ mị Helen hiển nhiên so Evelyn khí chất càng thêm xuất chúng, càng có nữ nhân vị. Huống chi Helen ở lâu cao vị, chinh phục một nữ nhân như vậy không thể nghi ngờ muốn so chinh phục Evelyn cái này dạng ngây ngô nha đầu càng có thành tựu cảm giác. Nơi này là địa phương nào? Nơi này không phải là các ngươi ra sao? Ngươi là muốn nhắc nhở ta, đây chính là ngươi nhóm tinh linh đạo đãi khách sao? Từ đầu đến cuối, Hạ Phàm đều biểu hiện lạnh nhạt tự nhiên tùy tâm sở dục. Càng như đây, càng để Helen cảnh giác, các hạ đối với sơ ly lỗ mãng cử chỉ ta tại nơi này hướng ngài thật sâu áy náy. Helen trầm mặc chốc lát nói, một câu nhẹ nhàng nói xin lỗi liền này tính rồi. Hạ Phàm tựa hồ có điểm đốt bức nhân đạo, không biết các hạ nghĩ muốn như thế nào. Helen trầm giọng nói, ta muốn nàng, nói, Hạ Phàm trực tiếp đưa tay chỉ về quỳ xuống đất không dậy nổi sơ ly. Sơ ly cũng không phải là không nghĩ dãy dụa lấy đứng lên, mà là thân thể của nàng giống như lọt vào giam cầm hoàn toàn đề không nổi khí lực. Không được, Helen nghe nói sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, ta còn chưa nói xong đâu. Hạ Phàm nhếch miệng nói, ta muốn nàng cho ta đấm lưng bóp chân, nguyên lai là đấm lưng bóp chân sao? Helen cùng Evelyn vừa nghe tâm lý đều vô ý thức thở phào một cái. Kém chút các nàng đều nhận là Hạ Phàm nghĩ muốn sơ ly đâu. Helen tỉ tỉ, ta nguyện ý vì hắn đấm lưng bóp chân biểu thị áy náy của mình. Có lẽ là vì không nhường Helen cảm thấy khó xử, quỳ trên mặt đất sơ ly đều ngẩng đầu cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm nói. Cái này phần khuất nhục, nàng vĩnh viễn đều nhớ kỹ. Sách làm gì nhìn ta một bộ thâm cừu đại hận dáng vẻ, ta lại không có đối ngươi làm cái gì. Chỉ là để cho ngươi đấm lưng bóp chân coi như tạ tội mà thôi. Hạ Phàm sau khi nhìn thấy ngược lại giang tay ra một mặt vô tội nói. Ngươi biết không, trước đây đối ta toát ra sát ý người ta bình thường đều là trực tiếp đồ, nếu không phải nhìn tại Evelyn phương diện tình cảm, ngươi cho rằng ta hội tùy tiện bỏ qua ngươi sao? Vậy ta còn thật là tạ ơn các hạ ân không giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ ly đôi mi thanh tú dựng thẳng nói, không cần tạ ai bảo ta so thiên vị xinh đẹp tinh linh tiểu tỷ tỷ đâu. Nói, Hạ Phàm còn đưa tay vuốt sơ ly đầu cười nói, giết ngươi, có cơ hội ta nhất định phải giết ngươi. Sơ ly khi nào nhận qua cái này các loại đùa giỡn, một thời gian, nàng toàn thân đều phảng phất toát ra hắc khí đồng dạng, sắc mặt âm trầm đến khủng bố. Qua, sắc mặt của ngươi thật là dọa người Nga, có phải là sinh bệnh, để ca ca giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể đi. Hạ Phàm thấy thế lập tức liền lộ xuất quan tâm thần sắc. Các hạ, đã sơ ly đã đáp ứng tiếp nhận ngài trừng phạt cần gì phải lại làm khó nàng đâu. Cho đến Helen lên tiếng ngăn cản, Hạ Phàm mới nhún vai không tiếp tục để ý sơ ly. Tiểu tử, cùng ta đấu, đến thời điểm không thành thật cho ngươi thêm điểm tốt, dù là hô to lấy Phàm ca không cần đều không dùng, cách chương.